Hai người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ. Cô chưa từng có ý nghĩ muốn lừa hắn, giả khóc giả ngốc chỉ nhằm mục đích khiêu khích chính là ta đánh chết bọn cô đó, thế thì sao? Hắn biết rõ cô đang bịa bậy bịa bạ, nhưng trông thấy vẻ mặt ta đây lưu manh, ta đây vô sỉ, nhưng ngươi có thể làm gì được ta, thì hắn vẫn có chút buồn cười, thật đúng là không thể làm gì được cô, dù sao cũng không thể vì chút việc vặt lông gà vỏ tỏi này mà phạt cô tới Tẩy Tâm Nhai 3 tháng được. Cuối cùng vẫn là Mộ Thập Tam không kiềm chế được, giơ tay lên miệng, sụp mắt cười phá lên. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, lòng bỗng nhiên có cảm giác, vừa mới ngưng cười toan đảo mắt nhìn về phía ngoài điện, đã nghe thấy cửa điện bị gõ nhẹ 3 cái. Thân hình cao giáo của Lạc Vân Khanh đứng ở ngoài điện, nét mặt vẫn đạm mạc như muôn thuở, không thể nhìn ra trong lòng đang nghĩ gì, chỉ có lời thốt ra ngoài miệng là rõ ràng. Xin lỗi đã quấy rầy sư thúc, sư phụ lệnh ta đến mời sư thúc qua đó, có lời muốn nói. Mộ Thập Tam nhướng mày lên, tiện tay bỏ giỏ trúc trong lòng xuống đất rồi bước ra ngoài. Khi Hàn Ngâm thấy Lạc Vân Khanh thì có hơn chột dạ, vẻ mặt thiếu đòn nhất thời bị quét sạch, cúi mặt cụp mắt không dám nhìn thẳng hắn, kết quả khi thấy Mộ Thập Tam cứ để chân trần ra ngoài, trong lòng cô thoát cái lại dầu dĩ gấp bội. Như vậy, rốt cuộc có nên nhắc hắn một câu, hắn còn chưa mang giày không đây? Hết chương 73, cách chương.